Thịnh thế phong hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, im lặng, một thanh âm giống như giọng nói thiếu niên 15-16 tuổi nhẹ nhàng vang lên. Các ngươi, là loại người nào? Thanh âm này tự nhiên đó là thanh âm Thất Thải Phong Tín Tử đã mở tâm trí. Ta chịu không nổi. Bạch Phong Hoa còn không có trả lời, chính là tiểu điệp từ trong tay áo Bạch Phong Hoa đi ra, lao thẳng hướng tới Thất Thải Phong Tín Tử ôm lấy đối phương liều mạng cọ, lấy lòng nói. Người thơm quá a, cũng không thể không cho ta được một đóa hoa ha ha, chỉ cần một đóa là tốt rồi, một đóa a, được không, được không? Ngươi là Trung Vương Thiên Tàm. Thất Thải Phong Tín Tử rõ ràng giật mình, lấy lá cây nhẹ nhàng huýt chạm vào trên người vật thể xanh biếc của sâu nhỏ. Ai là sâu, ngươi nói ai là sâu? Ai là Trung Vương, ngươi nói ai là Trung Vương? Nói hưu nói vượn cái gì? Không có kiến thức tiểu diệp tử. Bị Thất Thải Phong Tín Tử nói trúng chỗ đau, tiểu điệp lập tức kêu lên, ở trên mặt lá cây Thất Thải Phong Tín Tử đạp, phẫn nộ trừng lớn đôi mắt nhỏ, cả giận nói. Tiểu điệp là con bướm, mới không phải cái loại mềm nhũn nằm úp sấp ghê tởm gì đó, ngươi nói tiểu điệp là sâu, tiểu điệp liền cắn chết ngươi. Thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể nhìn thấy Thiên Tàm. Thất Thải Phong Tín Tử ha ha nở nụ cười, thân mình run run, chấn động rớt xuống một trận hoa vũ, đem tiểu điệp nâng lên, lấy lá cây nhẹ nhàng ngắt lấy một đóa hoa đưa tiểu điệp. Thất Thải Phong Tín Tử trong thanh âm mang theo vài tia sùng nịnh nói. Ăn đi, ăn không đủ ta lại cho ngươi. Bị đóa hoa đập cho đầu óc choáng váng, tiểu điệp muốn chửi ầm lên, lập tức bị một đống núi nhỏ giống như mỹ thực hấp dẫn, ngào ô một tiếng, miệng nho nhỏ hướng đóa hoa cách mình gần nhất cắn xuống một ngụm, hai mắt cơ hồ muốn toát ra phấn hồng, hạnh phúc nỉ non. Ngon, ngon a, vị quá ngon, làm sao có thể ăn ngon như vậy, nếu có thể mỗi ngày được ăn thì tốt rồi. Khốc khốc lên tiếng ngắt lời, đả kích tiểu điệp, ha ha ăn, chỉ biết có ăn, như thế nào không ăn đến chết. Tiểu điệp sung sướng nhấm nuốt, tranh thủ lúc rảnh rỗi cho khốc khốc ánh mắt xem thường. Hừ hừ, nếu chết vì đồ ăn mỹ vị ta vui. Bên hông ngươi, là trường không kiếm đi. Thất Thải Phong Tín Tử giật giật thân thể, lá cây nhẹ nhàng lắc lư, hướng Bạch Phong Hoa nói. Ngũ hành chi hỏa linh, Trung Vương Thiên Tàm, còn có thần khí, không sai, ngươi có theo ta đàm điều kiện. Đàm điều kiện, Bạch Phong Hoa cúi đầu nở nụ cười, xem ra, nàng hình như bị coi thường a. Căng một tiếng, trường không kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng hướng Thất Thải Phong Tín Tử, Bạch Phong Hoa ngạo nghễ nói. Ngươi tốt nhất nên biết mục đích của ta là cứu người, lại cũng không phải ngươi không thể. Tư cách, quyết định có hay không tư cách đàm điều kiện là ta mà không phải ngươi. Thánh nữ không giết ngươi, chẳng qua là vì ngươi còn giá trị lợi dụng, một khi ngươi mất đi giá trị, ngươi cho là nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thất Thải Phong Tín Tử im lặng, ngay tại thời điểm Bạch Phong Hoa nghĩ đến kế tiếp hắn sẽ phản bác hoặc là khuất phục, Thất Thải Phong Tín Tử lợi run rẩy lợi hại, tiếp theo càng ngày càng run lợi hại. Tiểu điệp cảm giác được Thất Thải Phong Tín Tử dị thường, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, đáng tiếc Thất Thải Phong Tín Tử là một gốc cây thực vật không có biểu tình, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha, ha ha ha. Thất Thải Phong Tín Tử bỗng nhiên nở nụ cười, cười thê lương, cười làm cho người ta tan nát cõi lòng. Góc truyện audio.com, cùng tuyệt vọng, buông tha ta, buông tha ta, ta nhưng thật sự hy vọng nàng có thể buông tha ta, làm cho ta chết, làm cho ta chế đi. Bạch Phong Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Thất Thải Phong Tín Tử run run, trong lòng mơ hồ hiểu được gì đó. Người giết ta đi, giết ta đi. Thất Thải Phong Tín Tử điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Thất Thải Phong Tín Tử bỗng nhiên luống cuống làm cho tiểu điệp hoảng sợ, tiểu điệp không biết làm sao nhìn đóa hoa chung quanh, lại nhìn Bạch Phong Hoa, rất là nghi hoặc. Ngươi muốn chết, Bạch Phong Hoa hơi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Đúng, ta muốn chết, nhưng ngay cả chết ta cũng không có biện pháp làm được. Thanh âm Thất Thải Phong Tín Tử tràn ngập tuyệt vọng cùng xa xót. Nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nếu tin tức của ngươi làm cho ta vừa lòng, ta không ngại giúp ngươi việc này. Bạch Phong Hoa thu hồi trường không kiếm, thản nhiên nói. Lại là một trận im lặng thật lâu sau Thất Thải Phong Tín Tử mới chậm rãi mở miệng, khiến cho Bạch Phong Hoa trong lòng hoảng hốt. Nàng vạn vạn thật không ngờ chân tướng cương nhiên là như vậy, thật đáng sợ cùng khó có thể tin được. Phong Tín Tử gia tộc toàn bộ là hậu nhân của Thánh Nữ Thất Thải. Thánh Nữ Thất Thải này không biết đã sống bao lâu. Nàng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, điều kiện như vậy, nguyên bản có thể hưởng thụ vinh quang phú quý, hết thảy đều dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện ở lại bên người một nam nhân, lấy thân phận tỷ nữ. Nam nhân kia lạnh lùng vô tình, lại vĩ đại khiến cho nữ nhân kia không thể ức chế ái mộ. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện lưu tại bên người hầu hạ hắn. Cho dù, nàng hoài đứa nhỏ của hắn, cũng bởi vì hy vọng hắn yêu nàng, chỉ vì gia tộc cần người thừa kế, hắn làm cho thánh nữ thất thải sinh hạ đứa nhỏ của hắn, sau đó ném cho gia tộc. Hắn cũng không tình nguyện cùng người khác tiếp xúc, suốt ngày sống một mình ẩn tế trong sơn cốc, bên người hắn chỉ có thánh nữ thất thải hầu hạ. Điều này cũng khiến cho thánh nữ thất thải rất là thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Dù sao, một nam nhân như thiên tiên bên người chỉ có một mình nàng. Nhưng là, một ngày kia, hết thảy đều thay đổi. Ta nguyên bản sinh trưởng ở trên vách núi đen, sinh trưởng nhờ ánh trăng, mỗi ngày ngây ngốc không biết ngày đêm. Nhưng mà, một đêm kia mưa to đánh úp lại, vách núi đen lún. Thất thải phong tín tử nói tới đây, giọng điệu có chút thẫn thờ, ôn nhi cùng hoài niệm ta nghĩ đến ta sẽ chết, cả người ta đã không còn khí lực. Nhưng là, hắn xuất hiện, nói tới đây, thanh âm thất thải phong tín tử yếu ớt, suy nghĩ tựa hồ cũng quay về tới ngày đó cùng hắn gặp nhau. Hắn đã cứu ta, từ nay về sau ta liền đi theo bên người hắn, tiếp tục tu luyện. Hắn, giáo hội ta rất nhiều chuyện, làm cho ta biết đến một thế giới mới. Đóa hoa thất thải phong tín tử run nhẹ nhẹ đứng lên. Bạch phong hoa không có làm gián đoạn hoài niệm thất thải phong tín tử, chính là lặng lặng lắng nghe. Nàng cảm giác đoạn sự tình này, chỉ sợ là trí nhớ ấm áp cùng quý giá nhất của thất thải phong tín tử. Thất thải phong tín tử tiếp tục kể, khi thì dâng trào, khi thì suy sút, khi thì vui sướng, khi thì thương tâm. Khốc khốc cùng tiểu điệp đều nghe nhập thần, bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong trí nhớ của thất thải phong tín tử. Sau này, thất thải phong tín tử rốt cuộc hóa thành hình người. Một ngày nào đó, chủ nhân thất thải phong tín tử nở nụ cười. Chủ nhân chưa bao giờ lộ, gocchuyenaudio.com, ra nụ cười, tại một khắc kia là nụ cười thật tươi. Chuyện này thánh nữ thất thải biết, mà chủ nhân không có cố ý giấu giếm chuyện thất thải phong tín tử tồn tại, cho nên, rất nhanh thánh nữ thất thải gặp được hình người của thất thải phong tín tử. Bị ghen tị che mắt muốn một phen hỏa thiêu chết thất thải phong tín tử, lại bị chủ nhân phát hiện. Hậu quả đó là chủ nhân tuyệt tình đem chiến khí thánh nữ thất thải toàn bộ hủy bỏ, quăng ra khỏi sơn cốc, trọn đời nàng không thể lại bước vào sơn cốc. Không có bận tâm gì tình cảm, nguyên tưởng nghĩ đến không bao giờ gặp lại thánh nữ thất thải, nhưng là thánh nữ thất thải đã trở lại. Lúc này trở về, mọi chuyện hết thảy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không phải trở về một mình, mà là dẫn theo người trở về. Thời điểm chủ nhân rời sơn cốc, nàng thừa cơ trở lại. Nàng không biết từ đâu biết được tin tức, cũng không biết cho ta ăn cái gì, khiến ta nhập ma, lại hủy đi phân nửa thân thể, bức thần trí ta trở nên đần độn, bản thân phải tự động tìm kiếm năng lượng tự chữa, ở hỗn độn nở hoa kết trái. Nàng còn đả thương chủ nhân, thất thải phong tín tử giọng điệu cấp tốc kích động đứng lên, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận. Khi ta tỉnh lại, nhìn nàng cười tùm tìm ngắt lấy tinh nguyên của chủ nhân kết thành quả ăn xuống ta. Liền hoàn toàn nhập ma đạo, thất thải phong tín nói tới đây, giọng điệu đau khổ không thể nói thêm câu nào. Từ từ, tinh nguyên chủ nhân thực kết thành quả, nghe đến đó, đáy lòng bạch phong hoa dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng lời này đủ ý tứ, đã muốn nói rất rõ ràng công bố hết thảy. Dưới tình huống thất thải phong tính sau khi mất đi ý thức nuốt chính chủ nhân mình quan tâm nhất. Mà mọi chuyện tàn khốc hết thảy đó là do thánh nữ thất thải gây nên. Rốt cuộc hiểu được vì sao thất thải phong tính tử vì sao lại hận thánh nữ thất thải như vậy. Ngươi là nói chủ nhân của ngươi, bị cái nữ nhân xấu kia hại chết. Tiểu điệp nhu nhược hỏi. Phải, ngữ khí thất thải phong tín thống khổ không chịu nổi, nhưng là, nàng cũng bị thương nặng. Nàng tuy rằng đoạt đi yêu đan của ta, nhưng lại bị chủ nhân làm bị thương nặng, phải lấy máu của chủ nhân mới có thể giảm bớt đau đớn. Nguyền rủa vĩnh viễn không có biện pháp cởi bỏ, chỉ có thể giảm bớt. Ta hận không thể giết nàng, hận không thể giết nàng. Chính là, nàng lấy đi nội đan của ta, ta không phản kháng lại nàng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Chỉ có thể mỗi 50 năm bị nàng tổn hại thân thể một lần, sau đó thần trí hỗn độn, sau đó giết hại hậu duệ của chủ nhân, ta không muốn, thật sự không muốn. Thất thải phong tín từ giờ khắc này yếu ớt như vậy, thanh âm run rẩy khiến lòng người tan nát. Bạch phong hoa có phần hiểu được, thánh nữ thất thải cư nhiên làm ra chuyện tàn khốc như vậy. Yêu một người cuối cùng nhưng có thể đoạn tuyệt như thế. Hoặc là giết nam nhân kia mới có thể làm cho nam nhân hoàn toàn thuộc về chính nàng. Mặc kệ là như vậy, đều thực phù hợp với tác phong của nữ nhân kia. Ngươi mới vừa nói, phải là máu của chủ nhân ngươi mới có thể giảm bớt đau đớn của nàng. Bạch phong hoa lập tức nắm được vấn đề mấu chốt, thất thải phong tín tử lại trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói không sai, ngươi đoán đúng. Ta trước có nói qua, nàng và chủ nhân có đứa nhỏ. Nàng mỗi 50 năm sẽ có người hiến tế, là cùng chuyện này có liên. Gocchuyenaudio.com quan, nói đến đây, tựa hồ đã không cần nói tiếp. Những lời này, đã khiến phía sau lưng Bạch Phong Hoa chợt nổi lên từng đợt rét lạnh. Nói vậy, Tín Tử gia tộc cương nhiên chính là hậu duệ của chủ nhân Thất Thải Phong Tín Tử và Thánh Nữ Thất Thải. Mà mỗi 50 năm cần một nam tử trực hệ hiến tế cần máu nam tử, một là bảo trì thanh xuân, hai là có thể giúp cơ thể dính lời nguyền giảm đau đớn. Nữ nhân thật đáng sợ, được cho một nữ nhân biến thái. Chính hậu duệ của nàng, cứ như vậy dưỡng một vòng lớn lên, dưỡng nhiều năm như vậy. Mục đích dưỡng này lại đen tối. Chuyện ngươi muốn biết ta toàn bộ nói cho ngươi. Ngữ khí Thất Thải Phong Tín Tử đã dần dần bình tĩnh xuống, nhưng vẫn như cũ không che giấu được tha thiết. Ngươi có thể tương trợ ta sao? Ngươi nói lần hiến tế lần này chính là bằng hữu của ngươi, ngươi có thể tương trợ ta sao? Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng hỏi. Giúp ta thu hồi lại yêu đan. Thất Thải Phong Tín nói thật nhỏ. Sau đó ngươi muốn chết. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Thất Thải Phong Tín Tử. Thất Thải Phong Tín Tử trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ta đã sớm đáng chết. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói kỳ thật ta lần này đến đây, trừ bỏ cứu bằng hữu, còn có mục đích khác chính là muốn đoạt được ngươi. Ta cần ngươi luyện chế thành một vị dược liệu. Thất Thải Phong Tín Tử lại một chút không có kinh ngạc mà là bình tĩnh nói như thế, ngươi nguyện ý giúp ta. Ngươi giúp ta yêu đan cùng thân thể của ta tùy ngươi cầm. Tiểu Điệp vừa nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được ôm chặt lấy Thất Thải Phong Tín Tử, loạng choạng cái đầu nhỏ của nàng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh cương nhiên chớp chớp như sắp rơi nước mắt. Phong Tín Tử, không cần a, ta không muốn ngươi chết. Kỳ thật thế giới này có rất nhiều điều tốt a. Ta mang ngươi đi ăn được không a? Không, ta dẫn ngươi đi xem mỹ nam khắp thiên hạ. Nhắc đến ăn, Tiểu Điệp ý thức được mình nói sai, vội thay đổi lời nói. Ngu ngốc, hắn là nam đi. Thanh âm khốc khốc vang lên, ai cần ngươi lo a. Tiểu Điệp thở phì phì hừ một câu, tiếp theo lại lấy lòng ôm chặt Thất Thải Phong Tín Tử nói ta dẫn ngươi đi xem hết mỹ nữ trong thiên hạ. Được không, cảm ơn ngươi, Hồ Điệp xinh đẹp. Thất Thải Phong Tín Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười có cảm kích cùng cô đơn, người đẹp nhất của ta đã mất đi, ta hiện tại thầm nghĩ mang theo trí nhớ đẹp nhất mà đi. Phong Tín Tử, Tiểu Điệp khụt khịt còn muốn nói gì đó, cơ thể cũng căng thẳng, ngay sau đó, nàng bị Bạch Phong Hoa trực tiếp nắm trong tay ấn bên tai. Ngươi làm gì a? Tiểu Điệp thở phì phì vặn vẹo thân mình nghĩ muốn phản kháng. Ngươi nếu thật muốn Phong Tín Tử tốt liền ngoan ngoãn đợi tại đây đừng nhúc nhích. Thanh âm Bạch Phong Hoa lạnh xuống, giọng điệu dị thường nghiêm túc. Tiểu Điệp, có lẽ ngươi hiện tại không thể hiểu tâm tình hắn cùng quyết định, nhưng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó, ngươi sẽ minh bạch nếu đổi lại hôm nay ngươi là hắn, cũng sẽ ra quyết định như vậy. Thất Thải Phong Tín Tử sau khi nghe Bạch Phong Hoa nói câu sau toàn bộ thân mình đều hơi hơi run rẩy đứng lên. Cảm ơn ngươi, thanh âm Thất Thải Phong Tín Tử rất nhẹ, như chút được gánh nặng. Tiểu Điệp ghé vào lỗ tai Bạch Phong Hoa, đôi mắt trông mong nhìn Thất Thải Phong Tín Tử cuối cùng vẫn là không nói lời nào. Bạch Phong Hoa hơi hơi híp mắt bên ngoài, dường như có. Gocchuyenaudio.com, động tĩnh, thánh nữ Thất Thải tựa hồ mang người lại đây. Hừ, Thất Thải, chậc chậc. Nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể lưu, quả nhiên, Thất Thải mang người đến đây, người tới, Bạch Phong Hoa đều biết, Lâm Thiên Nhai, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bình tĩnh. Lâm Sở Sở, hai mắt ửng đỏ, gắt gao mím môi không nói được một lời. Lâm Khắc Nhân, chằm chằm nhìn Bạch Phong Hoa, đáy mắt áp chế kiềm nén cay nghiệt. Dược liệu, dược đỉnh, mọi thứ đầy đủ, Hoa công tử chúng ta có thể bắt đầu rồi. Thánh nữ Thất Thải chân thành tới bên người Bạch Phong Hoa, nhẹ nhàng mở lời, biểu hiện vẻ mị hoặc. Con người ở chỗ sâu không che giấu được vội vàng, được lập tức tiến hành. Bạch Phong Hoa nhìn ánh mắt thánh nữ Thất Thải mông lung ngồi dậy tựa hồ rất là hưởng thụ cảm giác Thất Thải nói nhẹ nhàng như hoa. Lâm Sở Sở mím cắn chặt môi, vội vàng nhìn Bạch Phong Hoa. Sự tình đến nước này, làm sao bây giờ? Bạch tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tính thế nào a? Lâm Khắc Nhân cũng là mãn nhãn cười lạnh, trước đó ta nghĩ hướng thánh nữ đại nhân mượn một đồ vật. Đây cũng là phương thuốc quyết định tương quan thành bại. Bạch Phong Hoa không để ý đến ánh mắt Lâm Sở Sở lo lắng, mà quay đầu nhìn Thất Thải, mỉm cười nói ra một câu. Sao, muốn mượn cái gì, chế thuốc thành công phải dựa vào vật ấy sao? Thất Thải cười quyến rũ, cả ngươi nhu nhược không xương đến gần Bạch Phong Hoa. Ta muốn mượn, là, Bạch Phong Hoa mỉm cười, chiến khí nháy mắt ngưng tụ tại bàn tay, hướng ngực thánh nữ đánh một chưởng. Thừa dịp thánh nữ bị thương ngã xuống đất, Bạch Phong Hoa đưa tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, chiến khí nhanh chóng chui vào trong cơ thể thánh nữ, nhanh chóng chạy khắp toàn thân, chẳng qua 2-3 tức tìm thấy yêu đan trong cơ thể. Dùng chiến khí đem yêu đan bao trụ, Bạch Phong Hoa quyết đoán kéo yêu đan hướng ra phía ngoài. Không, ngươi muốn làm gì, dừng tay lại cho ta lệnh cho ngươi dừng tay lại. Thánh nữ hé ra khuôn mặt mỹ lệ hoàn toàn vặn vẹo. Lâm Sở Sở cùng Lâm Thiên Nhai còn có Lâm Khắc Nhân bị một màn trước mặt này hoàn toàn làm chấn động. Lâm Thiên Nhai nghĩ cũng không nghĩ muốn ra tay, lại bị Lâm Sở Sở gắt gao ôm lấy ngăn cản, thanh âm thống khổ nói không được ca ca, dừng tay, đó là Phong Hoa, là Bạch Phong Hoa. Nàng giúp chúng ta, nhất định, chờ một chút xem, đợi một chút thôi. Lâm Sở Sở đối với Bạch Phong Hoa vô cùng tín nhiệm, vào giờ khắc này, nàng rất nhanh liền ra quyết định. Thánh nữ tại sao lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy? Đây rốt cuộc sao lại thế này? Tuy rằng nàng quyết định như vậy cũng vô cùng cần dũng khí thật lớn. Nàng ích kỷ, lại nhát gan. Nàng không muốn Lâm Thiên Nhai chết, thánh nữ cùng Lâm Thiên Nhai, nàng dùng dũng khí lớn nhất lựa chọn Lâm Thiên Nhai. Nàng tin tưởng, Bạch Phong Hoa làm như vậy, nhất định có lý do của nàng. Lâm Thiên Nhai nhíu mày, đẩy Lâm Sở Sở ra hay là muốn động thủ? Ngu ngốc không nên hành động thiếu suy nghĩ, không muốn muội muội ngươi chết liền ngoan ngoãn đợi, một hồi nói cho các ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu Điệp lanh lảnh nói ngăn trở hành vi Lâm Thiên Nhai. Tiểu Điệp nói vô trọng điểm, một câu không muốn muội muội ngươi chết liền ngoan ngoãn đợi khiến động tác Lâm Thiên Nhai đình trệ. Thánh nữ thất thải địa vị trong lòng bọn họ tất nhiên quan trọng cùng cao quý, nhưng so với tính mạng đối phương, bọn họ đều dứt khoát bỏ qua thánh nữ thất thải, lựa chọn đối phương. Mà thời khắc này, Lâm Khắc Nhân đang trong trạng thái. Góc chuyện audio.com, ngốc rốt cuộc thuyên giảm xuống, hắn vội vàng sờ bên hông lấy vũ khí, mới nhớ tới tiến vào nơi này là không cho phép mang vũ khí. Không có vũ khí, Lâm Khắc Nhân vội vàng tháo đồ vật trên tay thi triển chiến khí hướng Bạch Phong Hoa công kích. Bạch Phong Hoa chưa động, thần khí Trường Không Kiếm lại tự hành động. Trường Không Kiếm trực tiếp thoát bao mà ra, không cần Bạch Phong Hoa thao tác trực tiếp một kiếm bổ về phía Lâm Khắc Nhân. Một màn này dọa Lâm Khắc Nhân thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, hắn bỏ vật trong tay, chạy chung quanh phòng trốn công kích của Trường Không Kiếm. Hắn tuy rằng tư chất thấp kém, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trường Không Kiếm phát ra cửu sắc kiếm khí đã khiến hắn hiểu được cái chuôi kiếm trước mắt này tự công kích kiếm hắn, không phải bảo kiếm bình thường, mà là thần khí Trường Không Kiếm. Nói vậy, người tập kích thánh nữ đại nhân tự nhiên chính là Chu Tước Thánh Giả Bạch Phong Hoa. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ vì sao Chu Tước Thánh Giả Bạch Phong Hoa sẽ xuất hiện ở trong này, xuống tay với thánh nữ, hiện tại việc Lâm Khắc Nhân phải làm chính là như thế nào chạy thoát. Dừng tay, thánh nữ thất thải tiếng kêu càng lúc càng thê lương, càng lúc càng lớn. Thời điểm Lâm Khắc Nhân chạy trối chết, hắn liếc bên này một cái, gần như vậy một cái liếc mắt này khiến cho hắn hoàn toàn ngây ngốc, hoàn toàn dừng tại chỗ. Ở trong mắt mọi người kinh ngạc, đỉnh đầu thánh nữ chậm rãi xuất hiện một viên nội đan sắc màu rực rỡ, ánh sáng tản ra sáng lạn, khiến cho mọi người không thể rời ánh mắt. Mà nội đan kia chậm rãi tách ra khỏi cơ thể thất thải, dung mạo thánh nữ như hoa kia nháy mắt đã xảy ra biến đổi lớn. Làn da trơn bóng nhanh chóng biến thành nếp nhăn, con ngươi sáng ngời nháy mắt khô quắt đi xuống, cái trán cũng tràn đầy nếp nhăn, da thịt trắng noãn thay thế bằng làn da đồi mồi. Không, trả lại cho ta, trả lại cho ta, thất thải vươn tay phí công hướng nội đan rực rỡ kia bắt lại. Bạch Phong Hoa vẻ mặt sắc lạnh thân thủ nhanh chóng đem nội đan nắm chặt trong tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh âm Lâm Thiên Nhai có chút run nhẹ nhẹ, thánh nữ đại nhân. Lâm Khắc Nhân cả người run rẩy, một màn khủng bố này trước mắt làm cho đầu óc hắn cơ hồ bị đình chỉ tự hỏi. Bạch Phong Hoa cất kỹ nội đan, mắt lạnh nhìn thất thải kia nhanh chóng già cả đi, thân ở giữa không trung cùng hai cánh tay khô héo, không hề có hơi nước tiếp theo, cư nhiên rất ngắn hóa thành bụi. Một màn kinh khủng này làm cho mọi người ở trong này đều hít một ngụm lãnh khí, không thể nhận một màn này tự nhiên là thất thải. A, thanh âm khàn khàn tuyệt vọng từ yết hầu thất thải truyền đến, nàng gắt gao nhìn thân thể dần dần hóa thành bụi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin không. Ta, là trên thế giới, nữ nhân đẹp nhất, rất nhanh, thân thể thất thải nhanh chóng già đi, khô héo, cuối cùng toàn bộ hóa thành tro tàn. Chung quanh sạch sẽ, Lâm Khắc Nhân ngây ngốc nhìn một màn này, cuối cùng đặt mông ngồi xuống, co rút khóe miệng, nước miếng chậm rãi chảy xuống. Đột nhiên, hắn toét miệng nở nụ cười này, liền không có dừng lại. Lâm Khắc Nhân cứ như vậy đần độn, bạch bạch tì tì, Lâm Sở Sở rốt cuộc yếu ớt mở miệng, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Thánh nữ đại nhân, có lẽ, người có thể thay đổi cách xưng hô, nàng không phải thánh nữ của các ngươi, là lão tổ tông. Góc chuyện audio.com, của các ngươi, khóe miệng Bạch Phong Hoa nổi lên tia cười lạnh, có ý tứ gì, sắc mặt Lâm Thiên lần này đích thực rất khó coi đứng dậy. Lâm Sở Sở cũng nhíu mày nghi hoặc nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhún vai, đem những lời lúc trước Thất Thải Phong Tín từ toàn bộ từ đầu đến cuối nói cho hai người. Sau khi nói xong, Lâm Thiên Nhai cùng Lâm Sở Sở đối mặt, trong con ngươi tự nhiên toàn bộ là kinh hãi cùng chấn động. Bọn họ không tin chuyện này, rồi lại không thể không tin. Theo trí nhớ bọn họ, lúc nhìn thấy bộ dáng Thất Thải, mà hiện tại nhiều năm như vậy Thất Thải vẫn là trẻ tuổi lại vô cùng xinh đẹp. Người trong tộc các ngươi một khi có người trong đầu dâng lên ý nghĩ làm trái Thất Thải, đầu óc cùng tâm đau đớn có phải hay không? Bạch Phong Hoa cười lạnh một tiếng, khỏi phải phủ nhận, bởi vì người trong tộc các ngươi toàn bộ đều uống qua trà hoa do thánh nữ pha chế đúng không? Đây không phải là trà, là độc dược mà thôi. Cho nên các ngươi mới có thể đối với nàng không thể sinh ra lòng phản kháng, một mình nàng nắm giữ toàn bộ tánh mạng các ngươi. Nói đến đây, thần sắc Lâm Thiên Nhai cùng Lâm Sở Sở đều trầm xuống, nghĩ đến đủ loại chuyện xưa, hiểu được chuyện này, cũng hoàn toàn tin tưởng. Tóm lại, ca ca không cần hiến tế. Trên mặt Lâm Sở Sở thả lòng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bạch Bạch tiểu thư, có thể có biện pháp cứu Sở Sở không? Lâm Thiên Nhai không có lại truy vấn chuyện tình thánh nữ, mà vội vàng hỏi vấn đề này. Bạch Phong Hoa vẻ mặt bị kiềm nén, trong mắt hiện lên chút bi thương không dễ phát hiện. Phương pháp là có, chính là, có hay không, Bạch tiểu thư, người có biện pháp hay không? Lâm Thiên Nhai nhìn thấy vẻ mặt bất thường của Bạch Phong Hoa. Có, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về Thất Thải Phong Tín Tử ở một bên vẫn trầm mặc chậm rãi nói, các ngươi hỏi hắn một chút đi, hỏi hắn có bằng lòng hay không đem tặng yêu đan cho Lâm Sở Sở. Cái gì? Lâm Thiên Nhai sừng sốt theo ánh mắt Bạch Phong Hoa nhìn về phía Thất Thải Phong Tín Tử. Cho nàng đi, nàng là hậu duệ của chủ nhân. Thanh âm Thất Thải Phong Tín sâu kín, nhưng mà, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng thỉnh cầu của ta. Bạch Phong Hoa lông mi hơi hơi buông xuống, cúi đầu nói ta không quên. Cảm ơn, thanh âm Thất Thải Phong Tín chân thành cảm kích. Chuyện gì, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng Lâm Sở Sở thật không thể bình tĩnh, nghe Bạch Phong Hoa cùng Thất Thải Phong Tín Tử nói chuyện, nàng lại sốt ruột. Có thể mang ta tới chỗ tái luyện lại cơ thể của ta sao? Ta, muốn chết tại nơi ta cùng chủ nhân từng sinh hoạt. Thất Thải Phong Tín Tử chậm rãi nhẹ nhàng nói. Bạch Phong Hoa thở dài một hơi nói đây là tất nhiên. Cảm ơn, Thất Thải Phong Tín Tử lại nói một câu cảm ơn yếu ớt. Đây, rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Thiên Nhai trong lòng tuy đã ẩn ẩn đoán được một ít nhưng không có biết cụ thể tình hình. Sự tình là như thế này. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở dài, đem ngọn nguồn sự tình cùng chuyện yêu đan Thất Thải Phong Tín Tử đều nói ra. Sau khi Bạch Phong Hoa nói xong, Lâm Thiên Nhai cùng Lâm Sở Sở đều trầm mặc, hai người kinh ngạc nhìn Thất Thải Phong Tín Tử, lặng im không nói, trong lòng vạn phần phức tạp. Thời điểm hai người đang điều chỉnh lại cảm xúc, một bên Bạch Phong Hoa đáp ứng, nắm yêu đan trong tay, nhưng trong lòng nói thầm. Mình đã đáp ứng trợ giúp Thất Thải Phong Tín Tử hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nhưng là thân thể Thất Thải Phong Tín phải luyện chế. Góc chuyện audio.com, mới có thể dùng, chính mình còn không có năng lực luyện chế à. Lần đầu tiên Bạch Phong Hoa muốn níu tóc mình, sơ phẩm cao cấp luyện dược sư không có cách nào luyện chế được. Chuyện này làm thế nào mới tốt, tìm ai luyện chế Thất Thải Phong Tín từ đây. Bỗng nhiên lúc đó, khốc khốc trong cơ thể Bạch Phong Hoa vẫn yên lặng lên tiếng, hắn hưng phấn trực tiếp chạy ra khỏi thân thể Bạch Phong Hoa kích động ồn ào gào thét tiểu mộc, là tiểu mộc oa oa, là tiểu mộc a, ta cảm giác được. Tiểu mộc đang tới gần chúng ta. Cái gì? Bạch Phong Hoa sừng sốt ngẩng đầu nhìn khốc khốc đang múa may quay cuồng giữa không trung, hắn nói cái gì? Tiểu mộc đang tới gần bọn họ, nói vậy, sư huynh cũng tới, sư huynh xuất quan, hơn nữa đang tới nơi này, cách chương.